lòng em như cát bụi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, vang lên tin nhắn thứ hai: Tổng Giám đốc, thật sự là quý cô Thiệu Thanh Duyệt đã lái xe của ngài đụng mẹ của Thiệu Thanh Hòa, trước mắt đã tạm thời thoát ly tính mạng nguy hiểm. Chuyện mẹ của Thiệu Thanh Hòa đã thành công thoát ly nguy hiểm, khiến trong lòng của Cố Cảnh Thiên thanh tĩnh lại, nhưng ba chữ Thiệu Thanh Duyệt kia lại làm cho hắn bất giác nắm chặt nắm tay. Đây quả thật là người hiền lành đến mức ngay cả một con kiến cũng không nỡ đạp chết trong mắt của hắn sao? Là người đã luôn luôn ở cùng hắn khi hắn lúc còn nhỏ nhìn không thấy sao? Rốt cuộc ai mới là người đã tung ra lời nói dối thấu trời? Hắn cảm thấy mình như là bị một cái lưới lớn bao lấy thật chắc, mãi cũng không thở nổi. Hắn gọi điện thoại kêu trợ lý của hắn đem Hi Hi tiếp về. Đúng, đứa bé chưa có chết, tuy rằng lúc đó hắn cho rằng Hi Hi không phải là con của hắn trước giờ cũng không quan tâm, nhưng hôm nay Hi Hi phát sốt, hắn vẫn kêu người đưa bệnh viện tốt nhất cứu chữa. Rồi sau đó liền tuyên bố với bên ngoài là Hi Hi đã tử vong, bởi vì hắn không cách nào khoan dung với đứa con hoang mà mang họ của hắn, vì vậy tìm bảo mẫu khác ở bên ngoài trông nom Hi Hi. Cố Cảnh Thiên cầm lấy áo khoác trên ghế salon liền ra ngoài cửa, hắn muốn nghiêm túc đương đầu trực tiếp với Thiệu Thanh Duyệt, nếu như một khi thẩm tra ra sự thật, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ấy. Hắn vừa mới chuẩn bị đẩy cửa phòng ra, tiếng động bên trong truyền đến lại làm cho hắn dừng bước. Còn cái nhà đầu chết tiệt này, con sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy, ai kêu con lái xe đụng bà già kia đấy? Mẹ, con đây không phải đã đợi không kịp rồi sao, nếu mẹ của Thiệu Thanh Hòa trực tiếp chết rồi, cô ấy cũng liền không muốn sống nữa, thật tốt. Vậy cũng không thể tự mình lái xe đi đụng, con không biết mượn dao giết người sao? Mẹ già tôi sáng suốt cả đời, làm sao lại đẻ ra con thứ ngu xuẩn này? Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không ngồi tù đấy, con cũng không phải kẻ đần Thiệu Thanh Hòa kia, lúc trước con lừa gạt cô ấy, công ty của Cảnh Thiên xảy ra vấn đề, có khả năng hắn sẽ bị bỏ tù, cô ấy không nói lời nào liền nguyện ý đi thay hắn ngồi tù, ha ha, thật là một kẻ đần. Đúng, cô ấy Thiệu Thanh Hòa là ngốc nhưng Cố Cảnh Thiên lại không ngốc, con nếu mà chọc giận hắn, tôi thấy đến lúc đó con sẽ khóc thật nhiều đấy. Mẹ, không đâu, con tha hồ đem một lý do liền có thể đắp điếm cho qua, ai kêu con là ánh mặt trời trong suy nghĩ của hắn, là đôi mắt của hắn, con nói cái gì hắn cũng sẽ tin tưởng con, huống chi Thiệu Thanh Hòa tiện nhân kia lần này thật sự đã chết rồi. Chết thì thật tốt, thật là hả hê lòng người, mẹ đoán con hận Thiệu Thanh Hòa biết bao nhiêu, rõ ràng 3 năm trước con chính là Cố phu nhân, Cảnh Thiên rõ ràng yêu thích con như thế, nhưng chính là không phát sinh quan hệ với con, vì vậy con bỏ thuốc cho Cảnh Thiên, không ngờ lại lời cho Thiệu Thanh Hòa tiểu tiện nhân kia. Dù sao bây giờ Cảnh Thiên là của một mình con rồi, nửa đời sau của mẹ liền theo con hưởng phúc rồi, Cố phu nhân. Hai mẹ con vui cười thành một mảnh, Cố Cảnh Thiên một cước đá văng cửa ra, hắn trợn mắt đến muốn nứt ra, trong lời nói nghiễm nhiên xuất hiện âm lạnh. Cố phu nhân, Thiệu Thanh Duyệt đắc ý quên hình, ải, một tiếng, trong nháy mắt nụ cười trên mặt đã cứng đờ lại. Cảnh Thiên anh đến đây từ lúc nào, còn bên cạnh thân thể của mẹ Thiệu Thanh Duyệt vẫn đang run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt lạnh như băng của Cố Cảnh Thiên dọi thẳng vào trong mắt của Thiệu Thanh Duyệt. Thiệu Thanh Duyệt, cô thật sự cho tôi quát mục tương khán. Thiệu Thanh Duyệt biết rõ cô ấy đã tiêu rồi, Cố Cảnh Thiên một mực ưa thích đều là người hiền lành, là đôi mắt của hắn, cô ấy diễn Thiệu Thanh Hòa nhiều năm như vậy, giả bộ hiền lành, khéo hiểu lòng người nhiều năm như vậy, bây giờ, lại ở lúc Thiệu Thanh Hòa sau khi chết thất bại trong gang tấc. Cách chương.